Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, tay nàng thật mềm. Lại Tiểu Mông càng nghĩ càng thấy được đến khí. Vì để hắn sống chui lủi ở thế gian, mình bị cưỡng bức hy sinh thì coi như xong đi. Không nghĩ đến hắn, hắn lại còn bổ ta thi thể. Còn bù đắp ba súng. Mỹ Danh Kỳ viết, sợ chính mình không hề chết hết. Lãng phí hắn dưỡng khí. Nghe một chút, này nói được là người mà nói sao? Cùng lúc đó, Thẩm Nịnh phát hiện bầu không khí có cái gì không đúng. Mặt này trước Lại Tiểu Mông kia tuấn tú, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Chập trùng lên xuống ngực, tựa hồ đang ở tự nói với mình. Nàng sẽ phải tiến vào cuồng bạo hình thức. Nàng chuẩn bị muốn ăn thịt người. Làm sao bây giờ? Nàng tựa hồ rất tức giận dáng vẻ. Như thế nào mới có thể lừa dối đi qua đây? Đột nhiên xuất hiện lời trong lòng, tràn đầy Lại Tiểu Mông đại não. Cái này không thể nghi ngờ chính là tại tưới dầu vào lửa. Xú nam nhân, chuyện cho tới bây giờ còn không chịu thừa nhận sai lầm. Còn nghĩ như thế lừa phỉnh ta. Được, nhìn ngươi còn có cái gì giải thích. Cái kia, ngươi đừng hiểu lầm, này cũng là vì toàn nhân loại hy vọng. Thẩm Nịnh một mặt đại nghĩa lẫm nhiên mà nói. Càng là thông minh đại não, càng yêu cầu dưỡng khí sẽ cung cấp động lực. Mặc dù, ngươi không thế nào yêu cầu dưỡng khí, nhưng có thể tiết kiệm một điểm là một điểm sao? Ế, lời này như thế nghe kỳ cục như vậy. Lại Tiểu Mông nhíu lại chính mình chân mày. Giữa hai lông mày tất cả đều là trầm tư. Đột nhiên nghĩ đến gì đó. Trợn tròn đôi mắt mà trợn mắt nhìn Thẩm Nịnh. Tàn bạo nói đạo. Ngươi tại nói ta đần. Ta không có. Chỉ là đối lập tới nói. Ta so với ngươi càng thêm yêu cầu dưỡng khí. Thẩm Nịnh nghiêm túc giải thích. Này, đây không phải là đần ý tứ sao? Lại Tiểu Mông cắn răng nghiến lợi nhìn lấy hắn. Một cơn lửa giận thẳng chạy trốn đại não. Cứ việc lý trí nói cho nàng biết không nên vọng động. Nhưng là lý trí đang bị lửa giận cho từ từ nuốt mất lấy. Trong khoảnh khắc, không có bất kỳ suy nghĩ. Chỉ còn lại cắn chết hắn ý tưởng. Thẩm Nịnh, ta liều mạng với ngươi. Tiếng nói vừa dứt. Không có cho Thẩm Nịnh bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Trực tiếp liền vọt tới trước mặt hắn. Bắt lại hắn một cánh tay. Sau đó mở ra chính mình chậu máu miệng nhỏ. A ô một hồi. Liền cắn hắn cánh tay. Bất thình lình một màn. Đem Thẩm Nịnh dọa cho mộng vòng. Chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ. Nhìn chính cầm lấy chính mình cánh tay dùng sức cắn Lại Tiểu Mông. Trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Bất quá theo truyền tới một tia đau đớn, bắt hắn cho theo mê mang trong kéo trở lại thực tế. Ô kìa nha nha, chấm ngoặc kép, đau quá đau. Thẩm Nịnh mặt đầy thống khổ, nhe răng trợn mắt mà cầu xin tha thứ. Đừng cắn, không chịu nổi. Đối mặt này không hề hối cải cầu xin tha thứ, càng làm cho Lại Tiểu Mông sinh khí. Hơi chút làm một chút lực, ai ô ô, chấm ngoặc kép, ta thật nhanh không được. Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh ngược lại hít một hơi khí lạnh, đau khổ cầu xin tha thứ. Lúc này, Lại Tiểu Mông lỏng ra cái miệng nhỏ nhắn, hung thần ác sát nhìn hắn chằm chằm. Chất vấn, lần sau còn khi dễ ta sao? Không khi dễ, chấm ngoặc kép, không khi dễ, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh nhìn mình trên cánh tay lưu lại một hàng dấu răng. Trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Ta đây tình huống có muốn hay không lên bệnh viện nhìn một chút? Vạn nhất lây bệnh chó dại làm sao bây giờ? Này có thể không thể lơ là. Chung quy người mắc bệnh chó dại sau bệnh chết dẫn đầu gần như 100%. Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ? Vạn nhất bị bệnh chó điên làm sao bây giờ? Lại Tiểu Mông tức giận hỏi. À, không có. Thẩm Nịnh lúng túng cũng không phải là lễ phép cười nói. Lại nói có hay không mang khăn giấy. Miệng ngươi nước dính tại ta trên cánh tay rồi. Nghe được Thẩm Nịnh mà nói. Lại Tiểu Mông cả người run một cái. Nhìn hắn trên cánh tay một hàng kia chính mình lưu lại kiệt tác. Một cỗ xấu hổ cảm theo sâu trong nội tâm dâng lên. Bất quá càng nhiều là một loại tức giận. Ta cũng không có ghét bỏ ngươi. Ngươi quả nhiên ghét bỏ ta. Lại Tiểu Mông liếc một cái Thẩm Nịnh, lặng lẽ theo chính mình trong túi quần móc ra một bọc khăn giấy. Sau đó đưa cho hắn. Theo Thẩm Nịnh đem khăn giấy ném vào thùng rác sau. Chàng này giữa hai người sóng gió nhỏ tuyên bố kết thúc. Mà Du Hí như cũ tiến hành. Lúc này Lại Tiểu Mông đã không hề có tác dụng. Ngồi ở bàn trước chống giữ chính mình quai hàm. Lẳng lặng nhìn lấy hắn phát huy chính mình thông minh tài trí. Hồi tưởng lại mới vừa chính mình kia mất lý trí cử động. Quỷ dị đỏ ửng lần nữa leo lên gò má nàng. Không thể không nói. Hắn cánh tay rất tráng. Chính mình vậy mà. Lại có điểm không cắn nổi. Ai? Ngươi là không phải lần thứ nhất bị nữ nhân cho cắn. Lại Tiểu Mông bất thình lình hỏi. Ừ, chấm ngoặc kép, có phải hay không rất tự hào? Thẩm Nịnh đang ở suy tính một cái mang theo mật mã khóa tủ sát. Thuận miệng xông sau lưng đần người phụ nữ nói. Này có cái gì có thể tự hào? Lại Tiểu Mông đào cặp mắt trắng dã. Nhỏ như mũi kêu kiến vậy lẩm bẩm. Ta cũng là lần đầu tiên cắn nam nhân. Ế, ngươi nói gì đó? Thẩm Nịnh tò mò hỏi. Lại Tiểu Mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Tức giận đạo, không có gì, không có quan hệ gì với ngươi. Nói xong, nhìn không chớp mắt hắn, nhìn lấy hắn ở nơi đó chơi đùa tủ sát. Dần dần, suy nghĩ bắt đầu khuếch tán, tâm tình cũng biến thành tràn lan lên. Nói thật, mình và hắn luôn là đang nháo không được tự nhiên. Không phải mới vừa làm ồn xong giá, chính là tại gây gổ trên đường. Cái này thật đúng là không cách nào trở thành tình nhân. Bất quá, hạnh phúc nhất quan hệ không phải là, cho dù một mực ở làm ồn, cũng không trở ngại cuối cùng cùng nhau lẫn nhau đến già sao. Ai, giúp ta đem giấy và bút lấy tới. Thẩm Nịnh đột nhiên nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta không phải hy sinh sao. Lại Tiểu Mông chu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói, ngươi gặp qua cái nào người chết đột nhiên đứng lên, sau đó cho ngươi chuyển giấy và bút. Ngoặc kép, ai u, nữ nhân này thật là thù dai nha. Nghe được hắn giờ phút này nội tâm độc thoại, Lại Tiểu Mông giữa hai lông mày để lộ ra nhiều chút đắc ý. Nói cho ngươi biết, ta nhưng là phải nhớ một đời. Cuối cùng, Thẩm Nịnh tự cầm giấy và bút, đứng ở tủ sắt bên cạnh, căn cứ hiện có đầu mối. Thử phá giải cái này mật mã, cũng không lâu lắm, bị hắn phá giải cái này mật mã. Lại Tiểu Mông đều sợ ngây người. Đây tột cùng là làm sao làm được. Liền còn dư lại cuối cùng một cửa ải. Thẩm Nịnh từ bên trong cầm đến một cái thẻ sau. Nhìn phía trên nhắc nhở. Tâm sự nặng nề lẩm bẩm. Chỉ có 3 lần cơ hội. Yêu cầu thật tốt nắm chặt. Thẩm Nịnh trở lại đần bên người nữ nhân. Ngồi ở bàn trước cẩn thận tính gì đó. Lại Tiểu Mông mặc dù hiếu kỳ. Bất quá nhìn hắn nghiêm túc bộ dáng. Buông tha hỏi dò dự định, thời gian từng giây từng phút vượt qua, bất chi bất giác đã qua 5 phút, Thẩm Nịnh vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc, này không khí khẩn trương cũng ảnh hưởng đến ngồi ở bên cạnh Lại Tiểu Mông. Mặc dù đối với hắn rất có than phiền, nhưng bây giờ lại vì hắn âm thầm cố lên động viên. Bỗng nhiên, Thẩm Nịnh từ trên ghế đứng lên, hưng phấn hô, ta quả nhiên không có cô phụ toàn nhân loại hy vọng. Đang ở hưng phấn trên đầu Thẩm Nịnh, chuyển qua đầu liếc nhìn một mặt mê mang Lại Tiểu Mông. Theo bản năng bắt được nàng tay phải, nhẹ nhàng đánh phía trước tay nàng lưng, lời nói thấm thía nói. Lại Tiểu Minh đồng học, xin ngươi yên tâm, tổ chức sẽ không quên ngươi hy sinh. T, ai u, tay nàng thật mềm nha. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.